Chương 232, giải độc dược hoàn. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi làm sao vậy lúc này? Lâm Thiên Diêu lạc hướng Công Tôn cô nương nói, ta xem nàng nhất định là trúng độc, ngươi xem một chút có biện pháp gì giải quyết. Công Tôn cô nương suy nghĩ một chút, nói, ta biết, ngươi chờ chút. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất gấp, làm một lát sau, Công Tôn cô nương đem giải dược đã lấy tới, nàng lớn tiếng nói, mau nhanh cho Quách phủ uống, sau đó, độc của nàng lập tức có thể giải. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem giải dược đút cho Quách phủ, mà khi một lát sau, Quách phủ bệnh là được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi biết không, ngươi vừa rồi đi một chuyến quỷ môn quan. Quách phủ gọi ra một ngụm thở dài, nói, ta vừa rồi cảm thấy mơ mơ màng màng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi hiện tại muốn hảo hảo dưỡng bệnh, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Quách phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ liền hướng lấy phòng trong đi tới. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta hiện tại cho nàng an bài xong phòng, ngươi để cho nàng đi qua đi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ Công Tôn cô nương hướng phía phòng trong đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Công Tôn cô nương, thật không nghĩ tới ngươi cái này tuyệt tình cốc bên trong còn có những thứ này hại người đồ đạc. Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói thật cho ngươi biết đem, kỳ thực hại người đồ đạc còn không riêng này chút, ngươi chỉ là không có hoàn toàn lĩnh ngộ được, chờ ngươi đợi thời gian dài, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, cái kia ta hiểu. Vì vậy, Công Tôn cô nương liền cho Lâm Thiên Diêu chuẩn bị một ít thức ăn, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến những cái này chúng nó, hắn liền lang thôn hổ ít ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu ăn xong rồi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon, ta làm sao ăn đều ăn không đủ. Công Tôn cô nương mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta thật sẽ nói với ngươi à, ta những thứ này thức ăn chay cùng thông thường tố chất không giống với, chờ ngươi ăn thời gian dài, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn chuẩn bị luyện tập nội công, mà Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta chỗ này có một bản luyện nội lực thư, ta muốn nó nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, ngươi lấy tới a, ta xem một chút. Vì vậy, Công Tôn cô nương liền đưa qua, mà khi Lâm Thiên Diêu sau khi xem xong, hắn hai mắt mở thật to, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đây thật là sách hay. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cha ta mấy ngày nữa trở về, đến lúc đó các ngươi được ly khai. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại nhìn mấy lần thư, hắn liền hơi nhắm lại con mắt, hắn bắt đầu hồi tưởng những chiêu thức này, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền hiểu. Làm vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi, bệnh của ngươi cũng tốt lắm rồi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ lạc hướng Công Tôn cô nương nói, chúng ta không quấy rầy ngươi, chúng ta hiện tại ly khai. Công Tôn cô nương mỉm cười nói, đi, như vậy tốt hơn. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết không, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cảm thấy là hữu kinh vô hiểm. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hay là đi toàn chân giáo a, chỉ có cái kia địa phương mới thích hợp chúng ta. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đến toàn trần giáo, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại mau nhanh cho ta luyện công, ta muốn nhìn chiêu thức của ngươi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Vì vậy, Quách Phủ liền luyện, làm một lát sau, nàng liền luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, xem ra tiến bộ của ngươi rất nhanh. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ngươi không biết ta bình thường bỏ ra bao nhiêu khổ cực. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta tất cả đều lý giải, như vậy đi, ta truyền thụ ngươi vài cái chiêu thức, ta xem ngươi nhất định có thể thụ dụng. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta nghe lấy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền truyền thụ, mà Quách Phủ nghe xong một hồi liền hiểu, nàng lớn tiếng nói, ai nha, chiêu thức của ngươi thật tốt quá, ta vẫn cũng chưa từng thấy chiêu thức của ngươi. Lúc này, Quách Phủ mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta hiện tại với ngươi tỉ thí một phen. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền quá hai chiêu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, mà không quá nhiều một hồi, bọn họ liền đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi một mực cũng làm cho lấy ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, không nghĩ tới ngươi còn đã nhìn ra. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi để cho rõ ràng như vậy, ta không thấy như vậy. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi làm gì chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là luyện công, ngươi đang làm cái gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đã ở luyện công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ta vẫn cũng không thấy công lực của ngươi, như vậy đi, ngươi cho ta biểu diễn một phen, cũng cho ta khai mở nhãn giới. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, được rồi, nếu giáo chủ như thế có nhã hứng, ta đây liền luyện mấy chiêu. Nói xong, Doãn Chí Bình liền luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, rất nhanh, xem ra chiêu thức của ngươi tiến bộ rất nhanh. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi nên bảo tồn thực lực. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem như vậy đi, ta không phải với ngươi luyện, ta phải trở về. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Triệu Chí Kính đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công. A Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, quên đi, ta hiện tại luyện không được, ta cảm thấy hơi mệt chút. Triệu Chí Kính nghe xong cảm thấy thất vọng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đa tạ ngươi có thể lý giải ta.